Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, chương 99 chapter 123, chapter 123 bởi vì một tháng qua thói quen. Làm Mocha đang nghe đến tập hợp thanh âm khi cũng chỉ nghĩ hoàn thành mệnh lệnh. Cho nên vừa mới Ngũ Tử Mặc nhỏ giọng ở bên tai hắn dặn dò. Hắn ngay từ đầu là không có phản ứng, ngay cả đã tập hợp xong. Ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào phía trước. Hắn còn kém điểm liền đem Ngũ Tử Mặc vừa mới nói cấp vứt chi sau đầu. Bất quá thực mau, đứng ở tập hợp phía trước đội ngũ đại lực làm Mocha nghĩ thông suốt Ngũ Tử Mặc vừa mới kia lời nói. Ý tứ đến tột cùng là cái gì? Đại lực tuy rằng là người phụ trách, nhưng là này một tháng hắn thân ảnh rất ít xuất hiện ở đệ nhất trường quân đội này đàn thực tập. Sinh nhóm trong mắt, bất quá nói thật. Liền tính đại lực thật sự xuất hiện ở bọn họ huấn luyện trong quá trình, Mocha bọn họ cũng rất khó phát hiện. Đây là thực lực vấn đề. Lần này là cuối cùng tập hợp, cũng là đại lực cuối cùng dạy bảo. Ngay từ đầu là tổng kết, không rong dài, phi thường ngắn gọn. Bất quá đại lực mỗi một câu nghe vào này đàn trải qua một tháng địa ngục thức huấn luyện bọn học sinh trong tay lại là đối bọn họ tháng này nỗ lực khẳng định cùng tán thưởng. Cho nên đừng nhìn Mocha bọn họ biểu tình giống như đều là vẫn luôn banh mặt. Không có gì biểu tình biến hóa. Nhưng là trong mắt kích động là lừa gạt không được người khác. Chờ đại lực đem lần này thực tập tổng kết nói xong lúc sau. Đề tài đột nhiên vừa chuyển. Ta biết các ngươi giữa có một bộ phận nhỏ người gặp phải tốt nghiệp. Có lẽ sẽ đối tương lai nơi nào gì từ tràn ngập mê mang. Có lẽ có người đã cho các ngươi lựa chọn. Đại lực lời này nhìn qua là đối với chàng hạ mọi người nói, nhưng là này đàn đệ nhất trường quân đội thực tập sinh nhóm đều biết. Đại lực lời này là đối với Mocha bọn họ này 25 vị lớp 4 tốt nghiệp sinh nói. Đồng thời bọn họ cũng từ đại lực nói có thể nghe ra. Hắn là biết bị A quân đoàn có trộm lại đây cạnh bọn họ góc tường. Bất quá biết về biết. Đại lực bọn họ lại sẽ không ra tay ngăn cản hoặc là có cái khác hành vi đi. Không nhận người đoạt là tài trí bình thường. Lời này có thể nói ở tinh tế thời đại thể hiện đến càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng thời, đại lực đối tiên khiển quân đoàn cái này kim tự chiêu bài càng thêm có tin tưởng. Đại lực nói xong lúc sau, ánh mắt quét một lần ánh mắt kích động Mocha đám người. Khóe miệng hơi hơi lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Hiện tại nghe được tên người bước ra khỏi hàng, liền tính đại lực không có nói thẳng minh, Mocha bọn họ này hơn 20 vị tốt nghiệp sắc mặt bắt đầu phiếm hồng, hơi thở cũng hơi chút có điểm biến hóa. Bất quá bọn họ cũng minh bạch, bọn họ đoàn người không có khả năng toàn bộ lưu tại thiên khiển quân đoàn. Hiện tại liền xem có thể có bao nhiêu người có thể lưu lại. Mocha Đặc Nạp, Lý Bồng Bồng, Diệp Phi, Mẹ La Ngói Luôn, Toa Toa Lý Diệp, đại lực vẫn luôn điểm 15 cá nhân. Phải biết rằng Mocha bọn họ một đội người, tổng cộng có 25 người, bị thiên khiển quân đoàn lựa chọn tỷ lệ thật sự phi thường cao. Mà Mocha bọn họ nghe được chính mình tên thời điểm, tuy rằng kích động, nhưng là biểu tình như cũng nghiêm cẩn. Xem bọn họ đi ra tư thái, xác thật có một tia quân nhân bóng dáng, đại lực nhìn bị lựa chọn lưu lại này 15 cá nhân. Vừa lòng gật gật đầu, sau đó mới đối với lưu tại chỗ mặt khác đệ nhất trường quân đội bọn học sinh nói. 10 phút sau sẽ có chiến hạm đem các ngươi đưa về thủ đô tinh. Đến nỗi các ngươi, chờ hạ sẽ có người báo cho các ngươi bị phân phối đến cái nào đội ngũ. Kế tiếp sẽ có một ngày kỳ nghỉ, xử lý tốt chính mình sự tình liền đến tương ứng đội ngũ đưa tin. Đại lực sau khi nói xong, ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hồn hậu thanh âm lại lần nữa giống ra. Hiện tại, giải tán, nghe được đại lực giải tán mệnh lệnh, nhưng là Mocha bọn họ lại không có lập tức tản ra, mà là phi thường nhất trí. Đối với đứng ở phía trước đại lực chờ các vị huấn luyện viên hô lớn, cảm tạ huấn luyện viên nhiều ngày tới dạy dỗ, kêu xong sau, đệ nhất trường quân đội bọn học sinh mới tản ra, từng người cho nhau chúc mừng, đặc biệt gan lớn tỉ như Mocha này vài vị. Cứ nhiên còn dám tiến đến tạp lệ nhĩ bọn họ này đó huấn luyện viên trước mặt cùng các giáo quan vui. Đùa ầm ĩ, đại lực năm đó cũng là như thế này lại đây. phi thường hiểu biết môi cha bọn họ tâm tư, chỉ là cười cười, không có ngăn cản. Đối với này đàn sinh sống một tháng đồng bạn, này xem như cuối cùng cáo biệt đi. Hạ Năm đừng nói trước mắt này đó học sinh có thể hay không bắt được niên cấp tiền tam. Liền tính thực tập địa phương là thiên khiển quân đoàn cũng không đại biểu là bọn họ chỉ đạo này. Đàn tay mơ, đại lực nhìn mắt cùng môi cha bọn họ đùa giỡn ở bên nhau tạp lệ nhĩ đám người. Lắc đầu, trực tiếp xoay người hướng nào đó phương hướng đi đến. Mô cha bọn họ có lẽ không có phát hiện. Đại lực lại thấy được nguyên soái cùng rốc ca phó quan hai người thân ảnh. Đương nhiên còn có hai người bên người vị kia trong lời đồn thiên tài thiếu niên đại sư Ngũ Tử Mặc. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc, đại lực cũng động tiểu tâm tư. Không biết có thể hay không làm vị này thiếu niên đại sư cắm cái đội gì đó. Từ cái kia kiểu mới chiến hạm khống chế hệ thống nghiên cứu chế tạo thành công. Bắt đầu thi hành sau. Này đàn đương lão đại mỗi người đều bắt đầu nhớ thương khởi chen ngang vấn đề này. Ngũ Tử Mặc không biết lại có một vị quan quân chuẩn bị lại đây đi cửa sau. Cảm thụ được Scott lòng bàn tay độ ấm. Ngũ Tử Mặc hơi hơi cúi đầu. Không phải thực dám cùng Scott tầm mắt đối thượng. Hắn thật sợ chính mình cứ như vậy trầm luôn ở Scott cặp kia màu bạc đồng tử bên trong. Cho nên sở nhan khống không được a. Nam thần lại ôn nhu sủng nịch một chút. Hắn liền phải bỏ giới đầu hàng. Ngũ Tử Mặc đang ở may mắn chính mình chỉ là nhan khống không phải thanh khống. Nếu không hắn đã sớm muốn quỳ gối ở nguyên soái đại nhân quần tây. Nga, không đúng, là quân trang quần dưới. Ta biết Ngũ Tử Mặc sườn nghiêng đầu, tránh đi Scott chân an. Bất quá nhìn đến cái kia năng lượng cháo như vậy nghiêu bức. Giảng chân ngã cũng rất muốn đem nó làm ra tới, đối. Ngũ Tử Mặc nhìn đến kỹ thuật viên cho hắn số liệu thời điểm thật sự không biết có thể nói cái gì. Nếu tinh tế liên bang chiến hạm đều có như vậy một cái siêu cấp mai rùa đen. Sợ hãi cái điều thứ nguyên trung tộc. Ngay cả đối diện Mạc Lạp đế quốc cũng là cái cha. Đến lúc đó làm cho bọn họ chiến hạm mở ra cái này siêu cấp mai rùa đen. Trực tiếp giống MT giống nhau vọt vào trên chiến trường mặt. Đều có thể đâm chết một đoàn. Bất quá Ngũ Tử Mặc biết, số liệu là thực nghiêu ích, nhưng là thực thi lên khó khăn quá cao. Nhân loại chính là huyết nhục chi thân. Liền tính lính gác này đó trải qua ngũ cảm cường hóa tiến hóa giả cũng giống nhau. Chiến hạm có thể tùy tiện đâm, nhân thể không thể được. Ở va chạm thời điểm sinh ra chấn động sóng liền trực tiếp có thể đem nhân loại huyết nhục chi thân. Cấp chấn bạo, Ngũ Tử Mặc não động mở rộng ra không được. Nhưng là cái này kỳ lạ năng lượng cháo cái khác tác dụng vẫn là rất lợi hại. Nếu không cũng không có khả năng khiến cho nhiều như vậy vị đại lão chú ý. Ở Ngũ Tử Mặc còn tưởng nói điểm gì đó thời điểm. Trên bầu trời có vài giá chiến hạm chậm rãi rớt xuống. Nhìn chiến hạm thượng tiêu chí. Ngũ Tử Mặc không hề mở miệng. Bởi vì bọn họ khách nhân đã tới rồi. Đồng thời Ngũ Tử Mặc cũng phát hiện đại lực hướng bọn họ đi tới. Ngũ Tử Mặc không biết đại lực có chuyện gì, chỉ cho rằng hắn là lại đây tìm Scott bọn họ, lôi kéo bên người Scott gấp áo. Đại lực có phải hay không có việc tìm ngươi? Ngũ Tử Mặc vừa nói một bên dùng ánh mắt ý bảo hạ hướng bọn họ đi tới đại lực. Chỉ thấy vị này bề ngoài hung ác mạnh nam nỗ lực ở trên mặt lộ ra một bộ lấy lòng tươi cười. Tuy rằng Ngũ Tử Mặc cá nhân cảm giác vẫn là như vậy dữ tợn dọa người. Ngũ Tử Mặc không biết đại lực ý đồ. Scott cùng Roca hai người mấy ngày nay nội đã gặp qua không ít cùng loại đại lực như vậy quan quân. Nếu không phải Roca cùng Scott hai người chống đỡ, những cái đó nhớ thương kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống các quân quan khẳng định đã sớm tìm tới Ngũ Tử Mặc. Không cần để ý, đối lập khởi Scott còn tính ôn hòa thái độ. Roca vị này phó quan đại nhân nhưng không tốt như vậy tính tình. Ai kêu hắn mấy ngày nay thật sự bị làm cho thực bực bội. Những cái đó nhàn đến hoảng liên ái quấy giày bọn họ ra hỏa tăng thêm hắn lượng công việc a. Roca không tạc mới là lạ. Nha, chúng ta hoàng bài đội trưởng như thế nào như vậy, có rảnh lại đây. Khụ khụ, nguyên soái, Roca phó quan, đại lực cũng sẽ không bởi vì Roca âm dương quái khí liền xoay người rời đi. Ở thiên khiển quân đoàn nhiều năm như vậy. Roca vị này phó quan tính cách hắn lại không phải không biết. Nói đại lực đang hỏi hảo xong lúc sau, liền không ngừng cùng Roca nháy mắt ra dấu. Làm ra hỏa này không thể qua cầu trừ bản. Nhớ năm đó là ai như vậy tích cực đem Ngũ Tử Mặc cái này tiểu gia hỏa tin tức chia hắn. Nguyên bản Ngũ Tử Mặc chính là đại lực đầu tiên nhìn chúng. Cho nên thật muốn nói, rốt cao căn bản là hoành đao đoạt ái. Giống như không đúng, hẳn là hổ khẩu đoạt thực. Tiếp thu đến đại lực ánh mắt lên án. Rốt cao bĩu môi, khảo hạch thời điểm là đại lực không ngừng đem Ngũ Tử Mặc tin tức chia hắn. Nhưng là như vậy tính nói, hắn cùng Scott so đại lực sớm hơn cùng Ngũ Tử Mặc quen biết đâu. Hắc hắc, lúc ấy nguyên soái đại nhân vừa bước chàng, liền trực tiếp tới một phát anh hùng cứu mỹ nhân. Nói Scott này muộn tao có phải hay không lúc ấy liền coi trọng Ngũ Tử Mặc. Đặc biệt lúc ấy Caesar thái độ, thực làm người đáng giá hoài nghi a. Nghĩ đến đây, Rocca cảm giác chính mình khả năng phát hiện chân tướng, ánh mắt càng cổ quái. Đương nhiên, đối với rốt cao cái này đâm thủng thiên não động, Ngũ Tử Mặc chỉ nghĩ cho hắn một câu, yêu cầu cho ngươi một cái thoán thiên hầu, làm ngươi trời cao cùng thái dương sánh vai không? Bị rốt cao bỏ qua là đại lực cũng không ngại, dù sao hắn mục tiêu là Ngũ Tử Mặc, chỉ là nhìn đến Ngũ Tử Mặc đứng ở nguyên soái đại nhân bên người. Đại lực liên tính tưởng mở miệng nói điểm cái gì, cũng không có thể ra sức, nguyên soái đại nhân. Hắn lại đây thật sự chỉ là tưởng chen ngang mà thôi. Không có mặt khác tâm tư. Cho nên có không thu hồi ngài lão tinh thần uy áp. Nhà mình nguyên soái giống lão gà mái hộ thằng nhãi con như vậy che chở Ngũ Tử Mặc. Đại lực chỉ có thể nội tâm nước mắt lưng trong anh lui lại. Nguyên soái đại nhân này tòa băng sơn quá hung tàn. Hắn đâm bất quá. Chỉ có thể bại lui. Chỉ có cái gì cũng không biết là Ngũ Tử Mặc nhìn đại lực vị này mãnh nam như gió giống nhau thổi. Qua tới, sau đó lại phiêu đi. Nói đại lực hắn lại đây là làm gì? Scott nhìn đến có ánh mắt rời đi đại lực, mới thu hồi phóng thích ở hắn trên người tinh thần lực uy áp. Không có trả lời Ngũ Tử Mặc nghi vấn, mà là mang theo Ngũ Tử Mặc hướng đã đáp xuống ở hàng trạm chiến hạm đi đến. Đến nỗi còn ở não động mở rộng ra. Cười đến đáng khinh Rocca, ngượng ngùng, vô luận là Scott vẫn là Ngũ Tử Mặc, đều không có đánh thức hắn ý tứ. Ngây ngô cười phó quan đại nhân quá ném thiên khiển quân đoàn mặt mũi. Sở hữu vẫn là làm hắn lưu tại chỗ tiếp tục cười. Chờ Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người đi ra, Rocca mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn đến tại chỗ cũng chỉ có hắn một người. Bị các bạn nhỏ bỏ xuống Rocca thật là gió thu cái kia lạnh. Uy. Các ngươi đi rồi như thế nào không kêu ta? Còn có phải hay không tiểu đồng bọn a? Hữu nghị chiến hạm thật sự sẽ nổ mạnh nói. Rocca một bên đối với đi xa Scott cùng Ngũ Tử Mặc hô to. Một bên vội vã đuổi kịp đi. Hết chương.